Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, đạo tâm. Trời ghét, ba chữ này phân lượng chi trọng, quả thực không người nào có thể gánh chịu. Từ xưa đến nay, nhiều thiếu hùng mới sơ lược khai quốc hoàng đế, bao nhiêu oai hùng bất phàm mang binh đại tướng. Bao nhiêu đỡ tế thương sinh quan trường danh thần, bao nhiêu tiêu dao tự tại thế ngoại cao nhân, vô luận lập xuống cỡ nào công tích, vô luận làm ra bao nhiêu đại sự, vô luận tích lũy bao nhiêu âm đức, vô luận nửa đời trước cỡ nào xuôi gió xuôi nước, chỉ cần gặp được ba chữ này, liền sẽ nửa bước khó đi, nhẹ thì bỏ mình tên diệt, nặng thì thập tộc chém tất cả. Liền xem như muốn rơi một cái kết thúc yên lành cũng khó, càng thêm khó. Liên Thành Quân dưới mắt liền có loại cảm giác này. Chỉ cảm thấy bốn phía đều địch. Sinh ra một loại bị thương thiên cảm giác chán ghét. Hướng trên đỉnh đầu gió nổi mây phun. Tụ lên một đoàn mây đen. Bên trong cuốn lên một đoàn điện quang. Một tia màu xanh tím đích lôi mang không ngừng từ bên trong ấp ủ mà ra. Tựa như lúc nào cũng sẽ có thiên lôi hàng thế, dưới chân khắp nơi khoảng cách lay động, bỗng nhiên nứt từng đạo thô to khe hở, đem hắn hai chân lâm vào trong đó, đón lấy, khe hở lại nhét chung một chỗ, nếu không phải hắn phản ứng cấp tốc, chỉ sợ hai cái đùi muốn bị sống sờ sờ chen nhất định. Không khí bốn phía bên trong, bỗng nhiên tràn ngập một luồng khó ngửi hương vị. Hồ nhập phế phủ về sau, lập tức cảm thấy một trận nóng bỏng khó chịu, đem toàn bộ phế phủ tất cả đều tổn thương, thật giống như hút vào khí độc, liền xung quanh cỏ dại, cành lá cũng đều biến sắc bén, sượt qua người thời điểm, đem trần trụi tại nhuyễn giáp bên ngoài da thịt, cắt từng cái lỗ hổng, làm điều ngang ngược, thượng thiên căm hận, còn không mau mau hối cải. Nhan Tử Phi lạnh giọng nói, trên mặt khác biệt không biểu lộ, chỉ có một mảnh hàn ý, thân hình đứng thẳng, hai mắt sáng ngời, thật giống như cửu thiên chi thượng thần nhân tại tuyên đọc thiên đế ý chỉ. Nếu không cúi đầu nhận tội, chỉ sợ sau một khắc liền có ngày sét đánh xuống, đem hắn trẻ thành một đống than cốc. Khụ khụ, Liên Thành Quân trùng điệp ho khan vài tiếng. Miệng bên trong phun ra bọt máu đến, lại nhìn cũng không nhìn một chút, nghiêm nghị nói ra, trời ghét, quả nhiên là trời ghét hay sao? Chỉ là thần linh hiển hóa, cũng dám nói rằng thương thiên, còn muốn để ta khuất phục không được. Lời còn chưa dứt, trong mắt của hắn lộ ra một tia tàn nhẫn, đột nhiên hướng về phía trước phất tay, ba tấc phi kiếm bỗng nhiên bay tới đằng trước. Kiếm nhanh đạt đến đỉnh phong, mang theo một đạo óng ánh quang hoa, không ngừng xé rách hậu phương không khí, tại không trung lôi ra một đạo màu trắng khí lãng, phát ra bén nhọn tiếng rít trong nháy mắt đạt tới vô cùng chỗ, trong chốc lát, đột nhiên âm thanh hoàn toàn không có, đây là kiếm nhanh quá nhanh, đã vượt qua vận tốc âm thanh, đánh tan bức tường âm thanh nguyên nhân. Kẹt, ngay tại phi kiếm chém ra nháy mắt, một đạo thiên lôi từ bên trên bổ tới, phi kiếm tốc độ lại nhanh, cũng khó cùng lôi quang so sánh, điện quang lóe lên, một đạo màu xanh tím lôi đình rơi vào trên phi kiếm. Lập tức nghe được phi kiếm truyền ra một tiếng rên rỉ. Đón lấy, liền gặp phi kiếm tốc độ chợt giảm, nghiêng hướng mặt đất rơi xuống, lại nổi lên. Liên Thành Quân nhìn thấy một màn này, sắc mặt âm trầm như nước, không để ý đã thụ thương thân thể, đột nhiên cắn chót lưỡi, lần nữa phun ra một chùm huyết vụ, hướng về phía trước tràn ngập mà đi, chịu cái này tinh huyết một kích, phi kiếm lần nữa khôi phục, đằng không mà lên, thẳng hướng Nhan Tử Phi chém tới, lần này phi kiếm bắn ra tốc độ. Xa so với mới muốn chậm rất nhiều, có thể nhìn ra được, thực sự đã đến nỏ mạnh hết đà tình trạng, đáng tiếc phi kiếm tuy chậm, Nhan Tử Phi lại khó mà né tránh, vừa rồi liên tục mấy lần gào to, nhìn không uổng phí mảy may khí lực, trên thực tế tiêu hao rất nhiều, nhất là cuối cùng một tiếng, thiên ý, cơ hồ hao hết toàn thân khí huyết, đối mặt phi kiếm đến chảm, hắn nhưng lại không có lực lại hô lên, địa thế, hai chữ. Suy, phi kiếm lóe lên, từ hắn giữa lông mày lướt qua, bắn ra một cái to bằng ngón tay lỗ máu đến. Nhan Tử Phi lui về hướng về sau đi hai bước, thân hình ầm vang ngã xuống đất, hóa thành một sợi bạch quang, cứ thế biến mất tại huyễn trận bên trong. Trong tay hắn giơ màu đen thần bài, cũng quẳng xuống đất, trở nên ảm đạm vô quang. Khụ khụ, Liên Thành Quân dáng chống đỡ lấy thân thể đứng thẳng, thẳng đến trông thấy Nhan Tử Phi hóa quang mà đi, cuối cùng yên tâm một điểm. Đặt mông ngồi dưới đất. Bất quá, Nhan Tử Phi mặc dù chết đi, đối với hắn tổn thương nhưng không có biến mất, bởi vì khí độc nguyên nhân, trong lồng ngực vẫn như cũ là một trận nóng bỏng khó mà chịu đựng. Chân cũng bị khắp nơi đè ép bị chặt, may mà chỉ là bị thương ngoài da, cũng không có đả thương được xương cốt, lại thêm một kích cuối cùng, hao phí không ít tinh huyết. Khí huyết tiêu hao cũng không tính là nhỏ, nguy hiểm thật, kém một chút chính là lưỡng bại câu thương. Liên Thành Quân ngồi dưới đất, xuất ra một hạt bổ khí đan, lấp đến trong bụng, trong lòng thầm nghĩ, vừa rồi một kích cuối cùng thời điểm, nếu như Nhan Tử Phi triệu xuống cái kia một đạo thiên lôi, không có đi đánh bay kiếm, mà là trực tiếp bổ tới trên người mình. Chỉ sợ hai người cùng giải quyết quy về tận. May mắn là như thế này, xem ra hắn còn có một số vận khí. Bất quá, cầm tới bí bảo về sau trận đầu chiến đấu giống như này khó chơi, về sau chiến đấu sẽ chỉ càng thêm vất vả. Lấy hắn kiên nghị tâm tính, cũng có chút đau đầu. Hỏa Long cung bên trong, đại điện bên trong, vây xem cuộc chiến đấu này về sau, đang ngồi các vị đạo nhân tất cả đều trầm mặc không nói gì. Liên Thành Quân tâm tính kiên nghị, liền Huyền Đức động thiên ngàn dặm thổ địa thần bài chấn nhiếp cũng có thể kháng cự. Không sợ thiên địa, không sợ thương sinh, Trường Xuân sư đệ thật sự là thu cái đệ tử giỏi. Trầm mặc hồi lâu sẽ chỉ, Đan Dương Tử cái thứ nhất há miệng, bình luận điểm cuộc chiến đấu này. Liên Thành Quân luôn luôn tâm mộ đại đạo, chưa từng vì những thứ khác sự tình phân tâm, thật là một tên đệ tử giỏi. Trường Xuân Tử nhàn nhạt đáp ứng đến. Hai người cái này vài câu đối thoại, nhìn như bình bình đạm đạm, cũng không thực chất nội dung, trên thực tế lại sát cơ tứ phía. Trường Xuân Tử là toàn chân nhất mạch môn hạ, trừ bỏ ba vị tổ sư bên ngoài đệ nhất cao thủ. Đan Dương Tử thì là toàn chân nhất mạch dự định đời sau đạo chủ. Giữa hai người, mặc dù mặt ngoài không nói gì thêm, trên thực tế sớm đã mâu thuẫn trùng điệp. Liên Thành Quân là Trường Xuân Tử môn hạ đệ nhất cao thủ, chẳng những đại biểu Trường Xuân Tử mặt mũi, thay thế biểu Trường Xuân Tử làm người khí độ. Đan Dương Tử vừa rồi bên ngoài là khích lệ Liên Thành Quân lợi hại, không sợ thiên địa, không sợ thương sinh, trên thực tế lại là nói Liên Thành Quân không biết lễ phép. Ngày sau liền trong môn phái tổ sư cũng không để trong lòng. Trường Xuân Tử thì bất động thanh sắc phản kích trở về. Ý tứ chỉ có một cái, chính là Liên Thành Quân cũng không phải là không biết lễ phép người. Chỉ là tâm mộ đại đạo, không cầu gì khác a. Hai người này sau khi nói xong, đang ngồi các vị đạo nhân cùng một chỗ trầm mặc không nói. Quan hệ đến đạo chủ truyền thừa sự tình, vô luận nói cái gì là đúng hay sai, đều sẽ rước lấy mầm tai vạ. Tiểu tử này không sai, coi như chủ mạch cũng rất ít có người so ra mà vượt. Sư huynh, ngươi cảm thấy thế nào? Trên đài cao, Bạch Hồng chân nhân bỗng nhiên nói một câu. Vừa nói một câu, dưới đài các vị đạo nhân sắc mặt đều một lần. Chẳng lẽ Bạch Hồng chân nhân đây là muốn tỏ rõ ý đồ ủng hộ Trường Xuân Tử à? luận đạo đại hội chưa kết thúc, sư đệ không cần nóng lòng nhất thời. Thuần Dương chân nhân từ tốn nói, ha ha, sư huynh, ngươi nếu là không muốn đem hắn điều nhập Huyền Đức Động Thiên, liền để hắn đến môn hạ của ta đi. Ta nhìn hắn tính tình cũng cùng ta hợp ý. Bạch Hồng chân nhân tiếp lấy còn nói thêm. Lời còn chưa dứt, các vị đạo nhân sắc mặt lại biến. Nếu là Liên Thành Quân bái tại Bạch Hồng chân nhân môn hạ, liên đới lấy Trường Xuân Tử, chỉ sợ đều muốn cùng đạo chủ vị trí vô duyên. Bạch Hồng chân nhân trước một câu giúp đỡ Trường Xuân Tử, sau một câu trợ giúp Đan Dương Tử, đến tột cùng là muốn làm thiết lập a? Sư đệ, lại xem đi. Thuần Dương chân nhân nói lần nữa. Tuân mệnh. Bạch Hồng chân nhân gật gật đầu, không nói gì nữa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?